Thiên Chương nhục cốt đầu. Chương 10, góc truyện audio.com. Bạch Thiên Chương ngồi trong xe Ngôn Mạch, không kịp hối hận vì cái sự nhất thời nhanh mồm nhanh miệng và mềm lòng của mình. Chẳng qua cô chỉ có qua có lại, khách khí mà thôi, thuận miệng nói vài ngày nữa đưa Ngôn Mạch đi thăm thú thành phố V kép, không ngờ vì những lời này. Ngày nào Ngôn Mạch cũng ở cổng trường đợi cô, Bạch Thiên Chương đưa anh đi dạo hết mọi ngóc ngách, phố lớn ngõ nhỏ, ngày nào cũng phải nhìn gương mặt đào hoa của anh, thật đúng là muốn thử thách sự bình tĩnh của người ta. Thế nên Bạch Thiên Chương vô cùng đau khổ, làm người không thể dối trá giả vờ quá khách sáo. Lại một lần nữa tạm biệt Ngôn Mạch trong trường học, Bạch Thiên Chương uể oải, mệt mỏi đi về ký túc xá. Xa xa trong hành lang chợt nghe thấy một tiếng gào to mà có hóa thành cho cô cũng vẫn nhận ra. Lực xuyên thấu mạnh đến nỗi khiến dì quản lý ký túc phải trưng ra vẻ mặt như mẹ kế. Cô chạy nhanh về phòng, kinh hãi nhìn thấy Mễ Nhan Nhan đang nhảy tránh đòn trên giường cô. Mặt đỏ bừng, nước bọt văng từ phía. Chết tiệt, cô văng tục một câu, kéo Mễ Nhan Nhan từ trên giường xuống. Gào thét, Mễ Nhan Nhan, đã nói với cậu bao nhiêu lần là không được đụng vào giường của tớ rồi mà. Mễ Nhan Nhan rất vô tội buông tay. Thiên Chương, lần này tớ không ăn bánh quy trên giường cậu. Thật đấy, tớ chỉ ăn thịt bò khô. Ha ha ha ha ha ha, Dư San trông có vẻ hả hê. Dùng sách che mặt cười trộm, Bạch Thiên Chương hung dữ lườm xéo. Quay đầu chất vấn Mễ Nhan Nhan, gói đựng thịt bò khô đâu? Mảnh vụn thịt bò trong gói đâu? Mễ Nhan Nhan vẫn rất vô tội chỉ một ngón tay lên giường. Đương nhiên là ở trên kia, Bạch Thiên Chương nhìn ánh mắt long lanh ngập nước sáng như sao của Mễ Nhan Nhan. Thất bại thở dài hỏi, rốt cục cậu tới tìm tớ làm gì? Mễ Nhan Nhan buồn bã than thở một tiếng, giọng điệu uyển chuyển, Bạch Thiên Chương nghe mà nổi hết da gà. Thiên Chương, cậu nói tớ có nên tiếp cận người giàu có không? Mễ Nhan Nhan, cậu bị sốt hay thần kinh rồi? Hai, cậu không hiểu đâu. Nữ sinh học viện nghệ thuật bọn tớ cần phải quan hệ nhờ vả nhiều. Bị người ta bao là chuyện rất bình thường, dù sao cũng hiểu rõ. Nhưng gần đây tớ nghe nói, nữ sinh trường y nghiêm túc chính thống như các cậu mà cũng có người bị bao nuôi đấy. Này, có phải thật không? Cậu có biết không? Cậu có biết gì về nữ sinh đó không? Bạch Thiên Chương nghi hoặc lắc đầu. Tớ không biết, chưa nghe bao giờ. Cậu lấy tin này ở đâu? Mễ Nhan Nhan hai tay khoanh trước ngực, ngửa mặt lên trời một góc 45 độ, dáng vẻ ngưỡng mộ những vì sao. Tất cả mọi người đều nói, người kia rất giàu có. Đi Spiker C8 đó, gần đây hàng ngày đều đợi nữ sinh kia ở cổng trường. Trời ơi, thói đời này thật sa đọa, đau xót quá, tim Bạch Thiên Chương đột nhiên nhảy nhanh vài nhịp. Lại nhảy lên, một lúc sau mới bình ổn lại. Cô bất an nắm tay Mễ Nhan Nhan. Cậu nói cụ thể xem. Đến đây Dư San hạ cuốn sách đang che trên mặt xuống. Biểu cảm nghiêm túc nhìn qua. Mễ Nhan Nhan nhún vai. Là vậy đấy, rất nhiều người đã nhìn thấy. Anh chàng nhà giàu đó còn mua bữa ăn khuya cho cô nữ sinh kia. Bạch Thiên Chương thất thần. Nhất thời không biết phản ứng ra sao. Dư San thấy tình hình có gì đó bất thường, chuyển nghi hoặc sang Mễ Nhan Nhan, đắn đo cả buổi mới nói. Thiên Chương này, thực ra trong trường cũng bàn tán xôn xao, có mấy lời nói hơi khó nghe, nhưng mà cậu đừng để tâm, bọn họ không hiểu sự tình, bảo sao biết vậy thôi. Bạch Thiên Chương mỉm cười hết sức đau khổ, tớ muốn chết, âm cuối cùng đang run rẩy đã bị Dư San đá bay. Thôi đi. Cái vẻ không ốm mà rên bi thương đó không hợp với cậu đâu. Cuối cùng Bạch Thiên Chương cũng khôi phục lại bình thường. Buồn rầu nói, tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Miệng lưỡi người đời thật đáng sợ. Vậy cậu tìm anh ta nói chuyện đi. Đại thần chắc chắn có biện pháp giải quyết. Hai người bàn bạc xong, kéo nhau xuống căng, tin ăn cơm tối. Bạch Thiên Chương cảm thấy hôm nay đúng là một ngày xui xẻo. Bởi vì phía trước cô, Tống Văn Phỉ bộ dạng dò xét, cao ngạo đang đi tới. Quả nhiên cô ta vừa mới mở miệng đã sắc như dao. Bạch Thiên Trương, sao còn tới căng, tin ăn cơm thế này? Tôi tưởng bây giờ cậu phải ăn hải sâm vây cá chứ? Quan hệ giữa Tống Văn Phỉ và Bạch Thiên Trương có nguồn gốc sâu xa từ khi nhập học. Tống Văn Phỉ học y tá, cũng là một mỹ nhân. Cô ta không thích ru rú trong phòng như Bạch Thiên Trương. Tham gia rất nhiều hoạt động, vì vậy rất có danh tiếng. Vốn danh tiếng của cô ta có thể tiếp tục kéo dài. Cho đến hôm liên hoan mừng năm mới, trạch nữ Bạch Thiên Trương lần đầu tiên biểu diễn trên sân khấu. Gây kinh ngạc cho toàn trường, danh tiếng của Tống Văn Phỉ bị sụt giảm, từ đó Tống Văn Phỉ kiêu ngạo không đội trời chung với Bạch Thiên Trương. Hơn nữa duyên phận giữa người với người thực sự rất kỳ diệu. Có một loại người mà bạn chỉ nhìn lần đầu tiên đã cảm thấy không ưa. Thật không may, Bạch Thiên Trương và Tống Văn Phỉ đều chính là người không vừa mắt của đối phương. Vừa nhìn đã ghét, thù oán lại càng lớn. Dư San không thích nhìn cái kiểu chảnh chọe của Tống Văn Phỉ. Cố ý hả hê nói, ôi, vây cá bao ngự ăn chán rồi, cũng phải thay đổi khẩu vị. Tống Văn Phỉ, cậu đang ghen tức đấy à? Tống Văn Phỉ khinh thường. Ngửa mặt lên trời cười một tiếng, ha ha, tôi mà ghen tức, cái loại ăn bám đó tôi còn khinh thường. Bạch Thiên Trương, tôi thật không nhìn ra cậu là loại người như vậy. Bình thường giả vờ thánh thiện hơn người, thực chất bên trong lại phóng đãng. Dư San giận dữ, cậu nói cái gì hả? Trong lúc hai bên dương cung tốt kiếm, tất cả người trong căng, tin không còn chú ý ăn cơm, chăm chú xem trò vui. Dư San, được rồi, Bạch Thiên Trương kéo tay áo Dư San, cụt hứng, quyết định dẹp đường hồi phủ. Trước khi đi, cô quay sang Tống Văn Phỉ nở nụ cười vô cùng rạng rỡ. Tống Văn Phỉ, cho dù tôi ăn bám, cũng có người giàu để mà ăn bám. Cậu nhìn xem, sao không có ai tới tìm cậu nhỉ? Câu nói này đã đụng vào nỗi đau của Tống Văn Phỉ. Dung mạo là trời sinh, chắc chắn cô ta không sánh bằng Bạch Thiên Trương. Chỉ có thể thở phì phì nhìn Bạch Thiên Trương hả hê. Nghênh ngang rời đi, Ngôn Mạch vẫn chưa biết chuyện gì. Theo như giao hẹn, tối hôm sau lại đến trường đón Thiên Trương đi ăn cơm. Cho đến khi ngồi trong nhà hàng, Bạch Thiên Trương vẫn đang phân vân làm thế nào để nói với Ngôn Mạch về sự việc đáng xấu hổ này. Ngôn Mạch phong độ đưa thực đơn cho Bạch Thiên Trương. Cô khổ não nên chẳng có tâm tình chọn món. Phất phất tay, anh chọn đi, em thế nào cũng được. Đồ ăn nhanh chóng được mang lên. Là cua biển, trong đầu Thiên Trương luẩn quẩn những từ ăn bám, bao nuôi, vô ý thức cầm một con cua bẻ càng. Không hiểu sao cái càng cua kia cứng quá, không có cách nào bẻ ra được. Thiên Trương đỏ bừng mặt, tay tiếp tục dùng sức bẻ. Trong lòng Ngôn Mạch cũng đang hết sức căng thẳng, tim đập thình thịch, giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng lúc thật sự nói ra khỏi miệng, ngữ khí lại như mây trôi nước chảy. Thiên Trương, làm bạn gái anh nhé. Hả, Thiên Trương vẫn đang ra sức bẻ càng cua. Chợt nghe thấy câu nói khiến người ta kinh sợ. Tay ra thêm lực, càng cua bị bẻ gãy. Bắn tung tóe ra bàn. Bạch Thiên Trương nhìn bàn tay trống rỗng cùng với cái càng cua đã bị bắn ra ngoài. Bỗng nhiên cảm thấy sống không bằng chết. Nụ cười của Ngôn Mạch dần dần có xu hướng mở rộng. Khóe miệng kéo dài đến tận mang tai. Anh cố gắng nín nhịn cơn buồn cười sắp bật ra, che miệng ho khan hai tiếng, nhìn Thiên Trương đang đỏ bừng mặt, anh nói là, em hãy làm bạn gái của anh, có được không? Bạch Thiên Trương cảm thấy sự việc kia đã đến nước không thể không nói. Đành lựa lời, từ từ kể rõ tất cả, ánh mắt sâu xa của Ngôn Mạch dần dần trở nên lạnh lẽo. Anh không biết Thiên Trương lại phải gánh chịu áp lực lớn đến vậy. Hôm nay thật đúng là loạn trong giặc ngoài, nhưng mà ngoại xâm thì còn dễ giải quyết, bên trong e là không dễ dàng như vậy, phải để Thiên Trương thích anh thì mới là đường ngay. Anh nở nụ cười mê hoặc lòng người, giọng nói dịu dàng, cực kỳ giống những tên buôn người dùng kẹo dụ dỗ các cô gái trẻ. Thiên Trương, dạ, Bạch Thiên Trương bị cặp mắt hoa đào của Ngôn Mạch đầu độc, chỉ cảm thấy trước mắt như lóe sáng. Em nói những người khác hiểu lầm quan hệ chúng ta là bao nuôi ăn bám đúng không? Vâng, vậy có phải chỉ cần em làm bạn gái của anh, lời đồn sẽ tự khắc sụp đổ? Hình như là thế, vậy em có đồng ý không? Em Bạch Thiên Trương ngạt thở suýt chút nữa đã đồng ý, bỗng nhiên phát hiện ra có gì đó không đúng. Không đồng ý, Ngôn Mạch chỉ một chút nữa đã thành công. Thở dài nói, anh không tốt sao? Bạch Thiên Trương cúi đầu dùng đũa chọc chọc chén đồ ăn. Người bình thường đều thấy được Ngôn Mạch rất hoàn mỹ. Nhiều tiền, có năng lực, lại đẹp trai, học vấn cao, phong thái yêu nhã như con nhà quyền quý. Nhưng cũng vì quá tốt, cho nên cô mới không thể đồng ý, nhà cô tuy không phải bần cùng, cũng có thể coi là gia đình thường thường bậc trung, nhưng so sánh với gia đình Ngôn Mạch, khác nào cách biệt ngày đêm. Từng cử chỉ, hành động của Ngôn Mạch đều thể hiện sự tao nhã, cẩn thận, lịch lãm, mà cô lại thích tùy tiện, thích hút cháo sột soạt, thích xem phim hoạt hình não tàn rồi cười ngu ngơ. Hai người họ, hoàn toàn khác nhau, nếu thật sự qua lại, chưa nói đến người trong nhà cô phản ứng. Hẳn người trong nhà Ngôn Mạch sẽ phản đối. Anh cần phải tìm một người môn đăng hộ đối. Có lẽ Ngôn Mạch cũng chỉ muốn chơi đùa với cô. Nhưng tư tưởng của cô lại truyền thống. Một khi đã quan hệ thì chắc chắn là sẽ trao gửi cả đời. Cô không muốn chơi, cũng không chơi nổi. Nghĩ xong, cô ngẩng đầu nhìn Ngôn Mạch. Ngôn Mạch, để em suy nghĩ thật kỹ được không? Nói xong, cô luống cuống đứng dậy chạy trốn. Ngôn Mạch lập tức đuổi theo, trông thấy Bạch Thiên Trương chặn một chiếc taxi, thoáng cái đã mất dạng. Tuy trong lòng Bạch Thiên Trương rất vô tư thoải mái, nhưng cô vẫn cảm thấy ánh mắt mọi người trong trường nhìn cô có gì đó không bình thường. Cô thất bại trở về ký túc xá, Dư San không ở nhà, có lẽ là đi thực hiện kế hoạch săn bắt Mỹ Nam của cô ấy. Bạch Thiên Trương bò lên giường, nghĩ lại dáng vẻ thảm hại của mình. Còn bỏ lại Ngôn Mạch ở đó, lại nhớ tới ánh mắt rất nghiêm túc của anh khi thổ lộ. Cô cảm thấy trái tim như bị đảo lộn, à, cô la lên một tiếng, kéo chăn che kín đầu, đang chuẩn bị làm đà điểu. Trên mặt chợt có cảm giác gai gai, đau đau, Bạch Thiên Trương quơ hai tay tìm tòi, đột nhiên mò thấy một cái giấy gói thịt bò khô, vụn thịt bò vẫn đang rơi xuống. Bạch Thiên Trương im lặng nhìn cái gói giấy. Lệ rơi đầy mặt, sao cuộc đời cô lại thê lương đến thế? Cách chương.